Vợ yêu ngọt ngào ông xã sổng lên trời. Chương 7, Cố Tổng đừng bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức khỏe của Diệp Tuệ vẫn còn khá yếu, chưa hồi phục hoàn toàn. Hiện tại vẫn đang nằm chê y giường bệnh để Mộ Thừa Phong điều trị. Chỗ Đình Bắc đang ngồi uống cà phê. Đột nhiên quản gia chạy vào, báo cáo với anh. Cậu chủ, có một cô gái tự xưng là chị họ của Diệp tiểu thư muốn gặp ngài. Cho cô ta vào đi. Anh trầm giọng đáp, anh vừa dứt lời, quản gia liền cho người hầu mang cô ta vào. Chị họ của Diệp Tuệ, Diệp Tú Nhi. Diệp Tú Nhi đoan trang bước vào căn biệt thự to lớn, mặc dù đã cố gắng che giấu nhưng tia ghen tị trong mắt cô ta lại càng rõ ràng hơn. Cô ta bước đến, ngồi vào bàn cà phê đối diện với Cố Đình Bắc. Nhìn người đàn ông anh tuấn trước mắt, cô ta hận Diệp Tuệ không thôi. Dựa vào cái gì mà một đứa con nuôi của Diệp gia lại được sống trong một căn biệt thự tốt như vậy? Còn cô ta lại phải ngày ngày đeo cái mặt nạ giả dối mà nịnh hót đám người Diệp gia kia. Cô ta không cam lòng, cô ta muốn Diệp Tuệ sống không yên ổn. Nghĩ như vậy, ánh mắt cô ta lóe lên tia kiên định, nhất định phải ly gián Diệp Tuệ và Cố Đình Bắc, sau đó vị trí cố phu nhân này sẽ là của cô ta. Về lời đồn Cố Đình Bắc mang mệnh khắc thê vớ vẩn kia, có lẽ không phải là sự thật. Nếu là thật thì Diệp Tuệ bây giờ cũng sẽ không sống tốt như thế. Diệp Tú Nhi còn đang nghĩ vu vơ. Cô ta không biết rằng, giờ phút này, Cố Đình Bắc đã hoàn toàn nhìn thấu suy nghĩ của cô ta. Anh nhếch môi không nói lời nào, trong mắt là sự khinh thường rõ rệt. Anh nghĩ, nhìn Diệp Tuệ còn thuận mắt hơn cô ả tâm cơ này nhiều. Đột nhiên Diệp Tú Nhi mở miệng, giọng nói ngọt ngào mang theo chút lấy lòng nói với Cố Đình Bắc. Cố Tổng, mặc dù giữa anh và Diệp Tuệ kết hôn vì lợi ích của gia tộc, nhưng tôi nghĩ anh vẫn nên cẩn thận, đừng bị vẻ ngây thơ của cô ta lừa gạt. Nói xong, Diệp Tú Nhi lấy từ trong túi sách ra một xấp ảnh đưa cho Cố Đình Bắc. Cố Đình Bắc cầm ảnh lên xem, khuôn mặt lạnh nhạt chợt sững lại, sau đó không có biểu tình gì khác. Trong ảnh, Diệp Tuệ đang nằm trong lòng một lão già hơn 50 tuổi, quần áo chê y người không chỉnh tề, đầu tóc rối bù, sắc mặt tái mét. Lão già kia nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt đục ngầu lại bì ổi. Cố Đình Bắc không hiểu sao cảm thấy có chút tức giận, mặc dù giữa anh và cô không có tình cảm nhưng dù gì cô cũng là người vợ chê y danh nghĩa của anh, thế mà đời sống cá nhân của cô lại hỗn loạn thế này. Quả nhiên, anh bị vẻ ngoài ngây thơ đơn thuần có chút hướng nội của cô đánh lừa rồi. Mặc dù trong lòng khó chịu nhưng Cố Đình Bắc vẫn không có biểu tình gì. Anh biết Diệp Tú Nhi có ý với mình, liền không cho cô ta sắc mặt tốt. Sau khi xem từng tấm ảnh, anh ngẩng đầu, lạnh lẽo nhìn Diệp Tú Nhi. Cô đi được rồi chứ? Diệp Tú Nhi sắc mặt đỏ bừng, phần vì xấu hổ do bị anh đuổi không thương tiếc như thế, phần vì tức giận tên Cố Đình Bắc này không biết điều. Cô ta cầm túi sách đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Cố Đình Bắc, ấm ức nói. Cố Tổng, tôi chỉ là không muốn ngài bị lừa gạt, không có ý gì khác, mong ngài đừng hiểu nhầm tôi. Cố Đình Bắc không nói gì, anh chỉ tay ra phía cửa lớn, ý bảo cô ta nhanh cút đi. Diệp Tú Nhi vô cùng xấu hổ, cô ta tức giận cầm túi sách rời đi. Sau khi Diệp Tú Nhi rời đi, Cố Đình Bắc gọi trợ lý Giang đến, đưa cho anh ta xấp ảnh vừa nãy, nói. Cậu đi điều tra về đống ảnh này cho tôi. Trợ lý Giang nhìn hình ảnh, không khỏi ngây người, Diệp tiểu thư. Trông không giống loại người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ như vậy nhưng anh ta không dám hó hé gì cả, chỉ im lặng làm theo lời Cố Đình Bắc, đi điều tra về mấy bức ảnh. Cách chương.